Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1503, chương 1504, chạy trốn. An Lâu chủ vừa dứt lời, hắn liền từ trong ngực móc ra một cái màu vàng lá vàng giấy ra. Có thể thấy vật kia không bình thường. Thương pháp tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng nửa bộ phận trên thương pháp đều ở trên mặt này rồi. Nếu có duyên, ngươi cũng có thể đi tìm nửa phần dưới. An Lâu chủ nói ra. Ha ha ha ha, tiểu tử, còn không mau cảm ơn An Lâu chủ. Hắn chính là sẽ không tùy ý liền cho người đồ vật. Nếu cho ngươi, tự nhiên không phải là cái gì kém. Ngô lão gia tử đứng ở một bên cười nói. Có thể được Ngô lão gia tử đánh giá, Lâm Tiêu cũng có thể xác định tấm này lá vàng trên giấy tự nhiên không phải một loại bình thường. Thương pháp, cẩn thận từng ly từng tí kết quả lá vàng giấy. Hắn nguyên thần tại lá vàng trên giấy đảo qua một cái, nhưng mà cũng không nhìn thấy bất luận cái gì nét chữ. Mang theo nghi vấn, Lâm Tiêu nhìn về phía An Lâu chủ, nhìn thấy Lâm Tiêu trong mắt nghi hoặc, An Lâu chủ khẽ mỉm cười nói ra, đem người nhỏ xuống ở phía trên nhìn một chút, ngươi sẽ phát hiện không giống nhau. Lâm Tiêu sau khi nghe xong, gật đầu một cái, truyền vào linh lực trên ngón tay bên trên, cố ra một giọt đỏ thắm huyết dịch, giọt rơi vào lá vàng trên giấy. Huyết dịch rơi xuống, lá vàng giấy lập tức có biến hóa. Lâm Tiêu giọt máu kia giống như là giọt rơi vào một cái trong biển rộng. Căn bản không có văng lên bất luận cái gì huyết châu. Ngược lại trực tiếp liền bị nuốt vào, chút nào không gợn sóng. Vào thời khắc ấy sau đó, Lâm Tiêu trong nháy mắt có một loại mơ hồ cảm giác. Chính là mình và lá vàng giấy trong lúc đó nhiều hơn một loại liên hệ. Không lâu lắm, lá vàng trên giấy nét chữ hiện ra, song chỉ có Lâm Tiêu một người có thể nhìn thấy, bởi vì những chữ kia là nhằm vào linh hồn, chỉ có tương liên bên dưới Lâm Tiêu mới có thể nhìn thấy. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi đã lâu, Lâm Tiêu hoàn toàn mê hoặc tại thương pháp kia bên trong, hoàn toàn bản thân say mê ở trong đó, mất đi Lâm Tiêu sức chiến đấu. Đây liền khổ Ngô lão cùng An Lâu chủ rồi. Hai người một bên phải bảo vệ những người còn lại không bị thương tổn, còn muốn gắng sức cùng trước mắt quái vật chém giết. Không qua bao lâu, Lâm Tiêu thân thể vậy mà run một cái, trường thương trong tay cũng bắt đầu vung múa. Mà kỳ quái là, hắn căn bản không có mở mắt, cứ như vậy bức liếc trong mắt nhảy lên một cái. Trong nháy mắt liền đi đến Ngô lão cùng An Lâu chủ phía trước. Thấy một màn này, hai người đều ngẩn ra. Bọn họ không biết đây là muốn làm gì. Đây nhảy sau khi thức dậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Theo sau hai người cảm thấy một câu bất khả tư nghị lực lượng từ Lâm Tiêu bên trong thân thể tóe phát ra, loại kia để bọn hắn đều cảm thấy sức mạnh nguy hiểm. Đi, mau tránh ra. Hắn bây giờ tiến vào vô ngã trạng thái, hiện tại làm tất cả mọi chuyện đều là tùy tâm tùy ý. An Lâu chủ nói ra, được, đem tại đây nhường cho hắn, chúng ta đi xuống. Ngô lão đồng ý, hai người ly khai chiến vòng mấy lúc sau, trở lại trong đám người, theo sau ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng ở chỗ đó. Hắn không có sao chứ, Tiểu An? Ngô lão có chút bận tâm nói ra, liền loại này đem một mình hắn lưu ở chỗ nào tựa hồ có hơi không ổn. Ngô lão yên tâm, hắn không có việc gì, mà đi còn có thể đối với hắn có trợ giúp không nhỏ. An Lâu chủ trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Mọi người cũng không biết An Lâu chủ từ đâu tới lòng tự tin. Song quan một cái trong kim đan kỳ tu sĩ đi đơn đấu trước mắt cự thú. Cái này không thể nghi ngờ chính là phù du lay động cây biểu hiện. Một giây kế tiếp, Lâm Tiêu giải thích cái gì gọi là lực lượng hai chữ này. Tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng mà ý thức vẫn là rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được, mình đang đứng ở một cái phi thường vi diệu trong trạng thái. Tại cái trạng thái này bên trong hắn đối với thương pháp này lĩnh ngộ cao vô cùng, cơ hồ nhìn một lần là có thể hiểu rõ trong đó huyền diệu. Tay nâng, trường thương trên hiện lên ánh sáng màu vàng óng. Lâm Tiêu đâm ra một thương, mì nước như một nguồn năng lượng quang trụ phun ra, bắn thẳng đến quái vật chín cái đầu. Trong nháy mắt, chín cái đầu rối rít bạo tạc, nhưng mà cũng không có kết thúc như vậy. Lâm Tiêu thân thể cũng đi theo quang trụ, lấy tốc độ cực nhanh đi tới quái vật thân thể trước. Một thương gắng sức chém xuống, mọi người đều thấy rõ, thương tuy rằng nhỏ, nhưng mà tại Lâm Tiêu sau lưng xuất hiện một đạo khổng lồ hư ảnh. Đó là một cái to người tay cầm trường thương, ngồi cùng Lâm Tiêu đồng dạng động tác, hủy thiên diệt địa khí tức không có kiêng kỵ gì cả phá hủy yêu thú thân thể. Trong chớp mắt, yêu thú liền bị giết hết rơi xuống. Đây, có phải hay không quá ly khai? Ngô lão có chút kinh ngạc. Hắn và An Lâu chủ Tân Tân khổ khổ chém chết con quái vật này, lại không kịp đối phương như vậy mấy giây liền chém giết. An Lâu chủ đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Tấm kia lá vàng giấy là hắn ở một cái mật địa trong lúc vô tình đạt được. Hắn nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ có thể biết rõ đó là một bản tàn khuyết thương pháp, lại không thể được nó tinh túy. Hôm nay không nghĩ đến mới qua bao lâu, trước mắt tên tiểu tử này vậy mà có thể được rồi thương pháp chỗ tinh túy, mà đi còn sử dụng ra. Không tốt, hắn thật giống như thoát lực. Vương Thành chủ cặp mắt không hề rời đi qua Lâm Tiêu thân thể. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu tối hôm qua tất cả sau đó, thân thể tại trong hư không lảo đảo muốn ngã, trực tiếp liền từ trong hư không rơi xuống, lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên một cái, mượn Lâm Tiêu tung tích thân thể. Khi tiếp lấy Lâm Tiêu sau đó, hắn lúc này mới phát hiện, đối phương lại ngủ thiếp đi, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, mới đầu còn tưởng rằng đối phương thoát khỏi đã hôn mê, nhưng mà không nghĩ đến dĩ nhiên là cái bộ dáng này. Theo sau mọi người cũng đi tới Vương Thành chủ phía trước. Từ trong tay hắn nhận lấy Lâm Tiêu. Tiếp theo chúng ta trực tiếp tiến tới. Không được chỉ tại đây trễ nãi thời gian. Vương Thành chủ nhìn thấy quái vật bị giết, lập tức nói, Lâm Tiêu bị người vác tại rồi trên lưng, bọn họ không có đi đem hắn đánh thức. Dùng An Lâu chủ nói, hắn là thoát lực. Thân thể lớn bộ phận lực lượng đều bị rút ra. Cuối cùng một cái kia cự nhân hư ảnh càng làm cho thân thể của hắn suýt chút nữa bị móc sạch. Được, lập tức đi về phía trước. Dành thời gian, Ngô lão nhìn một chút trên trời những cái kia khủng bố yêu thú, nhíu mày một cái tiếp tục nói, không nên trễ nãi thời gian, tránh cho lại sẽ gặp phải quái vật gì. Mọi người đều lặng lẽ gật đầu một cái. Theo sau lấy tốc độ cực nhanh đuổi khởi đường tới, từ Ngô lão đánh trận đầu, bất kể là yêu thú gì qua đây đều sẽ bị hắn đánh bay. Mà đi mỗi một kích đều hàm chứa vô cùng cường đại lực lượng. Không tốt, là cái kia bảy màu đại xà. An Lâu chủ kinh ngạc nói, tại bầy yêu thú này bên trong, duy chỉ có đầu này thất sắc xà để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Các ngươi đi trước, ta đến ngăn cản nó. An Lâu chủ đại nghĩa lăng nhiên đứng ở xà đối diện. Cùng đứng đối diện nhau, những người khác tại Ngô lão dưới sự hướng dẫn, vòng quanh xà bên trên đi tới. Có thể chuyện kỳ quái phát sinh, nó căn bản không có muốn công kích bọn họ ý tứ. Khỏa kia tác đại xà đầu, chỉ là gắt gao nhìn đến An Lâu chủ, phảng phất người trước mắt để cho hắn cảm thấy hứng thú. Các ngươi đi, không cần lo ta, ta chờ một hồi liền đến. An Lâu chủ hướng về phía xà hậu mặt mọi người hô. Được, bản thân ngươi bảo vệ tốt chính mình, không được thì chạy. Ngô lão không có dừng lại lâu, mang theo người lập tức biến mất tại rồi nơi khúc quanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.